nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 364, than phiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay Tần Hải Triều bưng chung trà run lên, đổ không ít nước trà ra. Ngoại trừ Mộc Cẩm, tất cả mọi người đều hoảng sợ. Hắn cũng không nghĩ tới lão nương đã sớm con cháu quấn đầu gối lại không kiềm chế được tính tình. Tức giận như vậy, không tán thành nhíu nhíu mày. Cuối cùng vẫn không nói gì. Tần gia lão thái thái thấy trưởng tử không có đứng ở phía nha đầu thúi này nói chuyện, không khỏi có chút đắc ý. Vẫn là Lý thị nhìn không vừa mắt, đứng dậy cười hòa giải. Mẫu thân, người cũng đừng tức giận. Cẩm nhi này vừa mới hồi phủ, vốn đã xa lạ, người như vậy, dọa hài tử sẽ không tốt. Nói là hòa giải, còn không bằng nói là cho Tần lão thái thái thuốc mê. Tần gia lão thái thái đương nhiên cũng biết ý đồ những lời này của Lý thị. Nhướng mày cười lạnh một tiếng, lão đại gia, lời này của ngươi chính là đang chỉ trích lão thân bạc đãi Cẩm nha đầu. Lý thị biến sắc, vội vàng phúc thân nói không dám. Lão thân nhìn ngươi rất dám. Trước mặt lão gia nhà ngươi, ngươi cũng dám chỉ trích lão thân bạc đãi Cẩm nha đầu. Lý thị ngươi còn có cái gì không dám? Tần gia lão thái thái cũng không muốn buông tha Lý thị, lập tức hướng về phía cau mày trưởng tử hừ lạnh. Lão đại, ngươi là thượng thư đại nhân, ngươi là năng lực. Bởi vậy ngươi người vợ này cũng ỷ vào thế của ngươi, đem ta làm mẹ chồng đều không để vào mắt. Lời này thật lợi hại, Tần thượng thư đại nhân cũng không dám tiếp, lại càng không dám kháng cự. Tần lão thái quá kém không nhiều lắm sẽ chỉ vào hai vợ chồng trưởng tử bất hiếu. Mộc Cẩm ở một bên nghe cũng líu lưỡi, lão thái thái này nghĩ như thế nào? Như vậy chỉ trích nàng kia đại nhi tử cùng đại nhi tức phụ. Này nếu là bị truyền ra ngoài, lễ bộ thượng thư đại nhân cùng lễ bộ thượng thư phu nhân làm sao làm người đây? Tần Hải Triều tất nhiên là biết lợi hại. Đảo mắt, cho Lý thị một cái liếc mắt. Lý thị không khỏi ủy khuất, nhưng quật cường không muốn lúc này chịu thua, nhưng lại không biết làm sao bây giờ. Mộc Cẩm nhìn bộ dáng không có người tâm phúc của Lý thị, trong lòng thầm thở dài, rốt cuộc đời này Lý thị còn chưa làm ra thương tổn lớn đối với nàng, và lại cũng muốn kéo nàng liên thủ, liền tạm thời giúp kế mẫu nàng một tay, dù sao so với sau này ở Tần gia toàn bộ đều là địch nhân thì tốt hơn. Về phần phía sau, vừa đi vừa xem. Trước cùng Lý thị kết minh đấu Tần gia lão thái thái cũng là rất tốt. Nghĩ như vậy, Mộc Cẩm liền lấy khăn ra giả vờ lau khóe mắt, thanh âm cũng bắt đầu ủy khuất. Mộc Cẩm lo lắng cho đệ đệ muội muội của dưỡng phụ và một nhà tứ thúc. Có gì sai sao? Lý thị nhìn bộ dạng này của Mộc Cẩm, lúc này đôi mắt sáng ngời, cũng nhanh chóng lấy ra khăn lụa ở hai khóe mắt hung hăng xoa vài cái, đem mắt xoa đều đau. Nghĩ đến chỗ ủy khuất thương tâm, thanh âm cũng nghẹt ngào. Mẫu thân, lão gia, Cẩm nhi đây không phải là có lỗi, là có tình có nghĩa à? Hài tử có tình có nghĩa như vậy là cô nương Tần gia chúng ta, như vậy thật tốt biết bao. Càng nói càng ủy khuất, Lý thị liền thút thít nghẹn họng. Vì sao? Vì sao mẫu thân tức giận con dâu thả Cẩm nhi ra ngoài thăm người thân của dưỡng phụ dưỡng mẫu? Tần gia lão thái thái cũng không nghĩ tới Lý thị biết chiêu này, lập tức mặt già liền kéo xuống. Tần Hải Triều làm sao có thể không biết Lý thị đang diễn trò? Hắn ngược lại không cho rằng Mộc Cẩm đang diễn trò, chỉ coi Mộc Cẩm ở nông thôn dưỡng thành không biết nặng nhẹ, tính tình không biết che giấu. Cứ như vậy, nhưng hắn cũng hiểu được, Mộc Cẩm vội vã đi thăm Mộc gia những người kia cũng không có gì sai. Cho dù người ngoài biết, vậy cũng phải khen một tiếng Tần gia cô nương có tình có nghĩa. Sẽ không bởi vì trở về nhà cao cửa liền quên nhà cha mẹ nuôi nông thôn nghèo khó. Vả lại, nàng còn đưa cả nhà đệ đệ muội muội và tứ thúc của cha mẹ nuôi tới kinh thành. cũng an trí cho người ta thật tốt. Nếu Tần gia còn ngăn cản, ác danh Tần gia cũng sẽ truyền ra ngoài. Nghĩ như vậy, Tần Hải Triều không khỏi toát mồ hôi lạnh. Chuyện hôm nay, thật sự là lão nương hắn hồ đồ. Sao có thể vì chuyện này mà nổi giận lớn như vậy? Mẫu thân, Cẩm Nhi ra ngoài thăm người thân bên Mộc gia cũng là việc nên làm. Nàng cũng không có làm sai. Ngài cũng đừng lo lắng. Có phu nhân trông coi. Tần Hải Triều đôi mắt trầm xuống, liền đứng ở bên Lý Thị. Lý Thị sau khi nghe vậy đắc ý liếc mắt nhìn Tần gia lão thái sắc mặt khó coi đến cực điểm. Tiếp theo lại bổ đao nói, lão gia, dựa theo đạo lý mà nói, Mộc gia kia nuôi lớn Cẩm Nhi của chúng ta như vậy, cũng nuôi tốt như vậy, Tần gia chúng ta là muốn mang theo lễ vật đi cảm tạ Mộc gia trưởng bối. Tần Hải Triều không đợi Lý Thị nói xong, liền hư mạnh một tiếng cắt đứt lời Lý Thị. Lý Thị mắt lý không thành công bôi thuốc mắt cho Tần gia lão thái thái. Linh cơ khẽ động, tiếp tục nói, chỉ tiếc cha mẹ nuôi Cẩm Nhi đều đã mất, vậy thì Cẩm Nhi tự mình đi quan tâm người nhà nuôi cha mẹ. Cũng là tâm ý của Tần gia chúng ta. Nghe Lý Thị nói như vậy, Tần Hải Triều mới trầm tĩnh lại, để cho một thượng thư bộ lễ của hắn mang theo quà tặng đi cảm ơn một gia đình nông dân. Hắn trong lòng bài xích, ngay tại trong lòng oán Lý Thị miệng dài. Lý Thị lại chuyển lời, liền đối với Lý Thị hài lòng, vuốt chòm râu gật đầu phụ họa, nói không sai, hôm nay Cẩm Nhi đi thăm người thân Mộc gia, cũng đại biểu chúng ta đi, cũng là việc nên làm. Tần gia lão thái thái thiếu chút nữa tức giận ngã ngửa. Bà vốn là muốn thừa dịp cơ hội khó có được lần này, nhất cử đem Lý Thị cùng Mộc Cẩm hào hào gõ gõ đánh. Liền ra oai phủ đầu trước, hiện giờ trưởng tử vậy mà phản thủy đứng ở bên Lý Thị cùng Mộc Cẩm. Vừa giận vừa ủy khuất, nàng rưng rưng nước mắt, trông mong nhìn Tần Hải Triều trưởng tử này, miệng thì thầm, lão đại, ngươi thật sự cảm thấy lúc này là ta đây làm mẫu thân không có việc gì tìm việc. Hà khắc chính mình thân cháu gái. Tần Hải Triều nghe mẹ già nhà mình chất vấn hắn như vậy, không khỏi một trận phiền lòng. Lão mẫu thân đây là làm sao vậy? Sao nhà đầu Mộc Cẩm này sau khi trở về lại khác thường như vậy? Nhưng trước mắt cũng không thể không ôn ngôn an ủi. Sau khi xua tay để cho Lý Thị và Mộc Cẩm rời đi, cũng thuận tiện sai khiến nha hoàn bà tử hầu hạ bên người Tần gia lão thái thái. Mẫu thân, người làm sao vậy? Sao còn bực bội Cẩm nha đầu? Tần gia lão thái thái thấy trưởng tử hỏi nàng như vậy, trong lòng lại càng ủy khuất, sờ soạng nước mắt, hai mắt đẫm lệ MONG lung nhìn trưởng tử trước mắt. Lão đại, người thật sự cho rằng lão thân đang hà khắc với trưởng nữ vừa về Tần gia sao? Không phải, hai tử không phải ý này. Người biết rõ mẫu thân làm tất cả đều là vì tốt cho ngươi, vì tốt cho Tần gia này, sao còn có thể hỏi mẫu thân như vậy chứ? Bà cả đời hiếu thắng, ở trước mặt con trai thật đúng là không khóc thương tâm như vậy. Bà muốn gõ nha đầu Mộc Cẩm kia, vậy còn không phải muốn nhanh chóng khống chế nha đầu kia sao? Tần gia lão thái thái nói xong liền khóc thành tiếng. Trên thực tế, bà cũng đích xác cảm thấy chính mình ủy khuất. Cách chương